Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, thứ 354 chương Dạ Quân Minh, ngươi thật là xấu. Thấy vậy, Linh Thải Nhi không khỏi ngây dại. Ngay Linh Thải Nhi si mê nhìn trước người nam tử chỉ là nhàn nhạt quét mắt phía sau xinh đẹp nữ tử liếc mắt một cái. Lập tức, môi đỏ mọng hơi mở ra, nhàn nhạt hỏi. Linh cô nương, tại hạ có thể hỏi ngươi một chuyện không? Nam tử mở miệng, thanh âm ôn nhuận, dường như đại châu tiểu châu rơi ngọc bàn, mê người cực kỳ. Nghe nói, Linh Thải Nhi trong lòng một quý, phục hồi tinh thần lại hậu, vội vàng gật gật đầu, mở miệng nói, ân, có thể, ngươi hỏi đi. Nghe thấy Sở Quy Trần lời, Linh Thải Nhi không hề nghĩ ngợi, liền mở miệng nói, chỉ cần là hắn hỏi. Bất kể là một vấn đề, thậm chí hoàn toàn ngàn vấn đề, nàng cũng nguyện ý trả lời. Tự nhiên, những lời này, Linh Thải Nhi không có nói ra, chỉ là cầu một đôi si mê ánh mắt, tĩnh tĩnh dừng ở bên cạnh này tuấn nhã như ngọc nam tử. Chậc chậc chậc, nam tử này, lớn lên thực sự là được thiên yêu ái. Mặc kệ thế nào nhìn, đồ tốt như vậy nhìn, hơn nữa, cũng nhìn không đủ, thật muốn cứ như vậy. Một đời như vậy nhìn hắn, trong lòng đang nghĩ ngợi, liền thấy nam tử hơi mở miệng, kia nho nhã trung hơi hiện ra thanh âm trầm thấp, liền chậm rãi theo hắn hoàn mỹ môi đỏ mọng tràn ra. Tại hạ rất muốn hỏi Linh cô nương, vì sao Linh cô nương nhất định phải gả cho tại hạ đâu? Cái gì? Nghe thấy Sở Quy Trần lời này, Linh Thải Nhi trên mặt không khỏi sửng sốt, dù sao nàng thế nào cũng không nghĩ tới, Sở Quy Trần sẽ hỏi nàng vấn đề này. Trong lòng kinh ngạc, chỉ là, Linh Thải Nhi rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại. Môi đỏ mọng mở ra, mở miệng nói, bởi vì, ta thích ngươi nha. Linh Thải Nhi mở miệng, ngữ khí thẳng thắn, nhìn phía Sở Quy Trần ánh mắt, càng nghiêm túc vô cùng. Nghe thấy Linh Thải Nhi lời này, lại cúi đầu nhìn nàng kia trong suốt nghiêm túc ánh mắt. Sở Quy Trần kia đẹp con ngươi đen không khỏi nhẹ nhàng lóe ra một chút. Lập tức, môi đỏ mọng nhẹ nhàng một mân, ngữ khí đạm mạc vô cùng. Ngươi thích ta, thế nhưng, ta không thích ngươi. Nam tử mở miệng, ngữ khí nhẹ nhàng, chỉ là, lời của hắn, rơi vào Linh Thải Nhi nhĩ lực, lại dường như một phen sắc bén đao, chính hung hăng thống nhập nội tâm nàng. Mặc dù đã sớm biết, nam tử này trong lòng không có nàng, chỉ là, theo trong miệng hắn chính miệng nói ra, còn là nhượng trong lòng nàng khó chịu không thôi. Liên đới, Linh Thải Nhi trên mặt tiểu ý cứng đờ, kia rạng rỡ sinh huy đôi mắt đẹp, cũng dần dần mất đi quang thải. Ngươi lời này là có ý gì? Chẳng lẽ, ngươi nghĩ hủy hôn? Linh Thải Nhi mở miệng, hỏi cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì nàng đang sợ, sợ hãi, nam tử này không muốn nàng. Mặc dù, nàng biết nam nhân này không yêu nàng, chỉ là, nàng vẫn luôn tin tưởng vững chắc, chỉ cần mình trả giá thật tình, nỗ lực tranh thủ, nam tử này sẽ có một ngày hội yêu của nàng. Nàng nguyện ý chờ, chỉ là, nếu nam nhân này hủy hôn, nàng nên làm cái gì bây giờ? Ngay Linh Thải Nhi trong lòng mất trật tự lúc, liền thấy nam tử chỉ là nhẹ khẽ lắc đầu. Bất, ta đáp ứng ngươi sự tình, tự nhiên sẽ không nuốt lời. Chỉ là, dù cho ta cưới ngươi, ta cũng sẽ không yêu ngươi. Như vậy, ngươi còn nguyện ý gả cho ta sao? Nam tử mở miệng, ngữ khí nhàn nhạt, dường như một luồng từng cơn gió nhẹ thổi qua mặt hồ. Vén không dậy nổi một tia gợn sóng, cũng biểu hiện ra, chuyện này đối với hắn mà nói là như vậy bé nhỏ không đáng kể, bao gồm nàng, trong lòng biết điểm này, trong lòng cay đắng không ngớt, chỉ là, Linh Thải Nhi còn là cố nén tiểu ý, sâu hít sâu một ngụm lớn khí hậu, trong lòng liền có quyết định, nguyện ý, thế nào không muốn, lòng ta biết ngươi thích người không phải ta, thế nhưng, ta càng tin, chân thành sở tới kiên định, ta, thích ngươi. Linh Thải Nhi mở miệng, từng câu từng chữ, nói như vậy kiên định, cũng để lộ ra, của nàng kiên định, là vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi. Nghe nói, Sở Quy Trần trong lòng không khỏi chấn động. Dù sao, hắn chưa bao giờ biết, nữ tử này muốn gả cho hắn tâm. Kiên quyết như thế, Sở Quy Trần, hiện tại ngươi nghe kỹ cho ta. Ta thích ngươi, kiếp này, ngươi trốn không thoát. Nữ tử mở miệng, khóe miệng nhất câu, mặt mày rạng rỡ, kia cười tươi như hoa khuôn mặt nhỏ nhắn. Tươi đẹp như hoa, ở ấm ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi xuống, càng sặc sỡ lóa mắt, coi được rời đuôi mù. Thấy vậy, Sở Quy Trần trong lòng không khỏi hung hăng một quý. Chỉ cảm thấy, nữ tử này, thật giống như kia nhiệt tình Thái Dương. Dù cho vạn năm băng sơn, cũng sẽ bị nàng sở tan. Lạc Đồng Đồng trên người độc đã cởi ra, chỉ là bởi vì chúng độc thời gian dài, cho nên muốn nghỉ ngơi thật tốt điều dưỡng một chút. Thế là, Lạc Đồng Đồng chờ người, liền ở trên trời sơn lại dừng 10 ngày. Tại đây 10 ngày bên trong, trải qua Linh Thải Nhi tỉ mỉ điều trị, Lạc Đồng Đồng thân thể rốt cuộc khôi phục lại. Lạc Đồng Đồng trong lòng biết, Dạ Quân Minh chính là vua của một nước, mỗi ngày đâu có thật nhiều quốc gia đại sự phải xử lý. Lần này, vì chuyện của mình, hắn đã lâu không hồi cung, nếu trong cung đã xảy ra chuyện, nàng kia tội nghiệt nhưng lớn. Thế là, Lạc Đồng Đồng liền hướng Dạ Quân Minh đề nghị hồi cung. Nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời, Dạ Quân Minh trong lòng biết Lạc Đồng Đồng lo lắng cái gì. Không khỏi vươn thon dài bàn tay to, nhẹ nhàng xoa xoa Lạc Đồng Đồng mềm mại tóc, mới mở miệng nói, việc này, ngươi không cần phải lo lắng. Mặc dù trẫm không ở trong cung, chỉ là mỗi ngày cũng có người ra roi thúc ngựa đem trong triều sổ con phát tới. Báo cho biết trẫm trong triều phát sinh đại chuyện nhỏ. Hơn nữa, trẫm tính toán trước hết để cho Trần hồi cung băng trẫm xử lý trong triều đại sự. Có Trần ở, trẫm rất yên tâm. Ni lại nói, quân Lăng niên kỳ cũng không nhỏ. Trước đây trẫm là nhìn niên kỳ của hắn còn nhỏ, tính tình bất định, cho nên liền tùy hắn chơi nữa mấy năm. Ni thế nhưng bây giờ, mắt thấy, hắn sẽ phải đương cha người. Đương nhiên phải thu tính tình, đường đường một thân vương, cũng không thể ăn không bổng lộc nha. Nghe thấy Dạ Quân Minh lời, Lạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp một xinh, mãn là không dám tin tưởng. Cái gì, quân Lăng muốn làm cha? Ha ha, đúng vậy, vừa lấy được quân Lăng thư. Trong thư nói, Bình An đã có một tháng mang thai, cho nên bọn họ hôn sự, trẫm đã làm cho người ta chủ bị, Dạ Quân Minh vừa nói. Một bên đem sáng sớm thu được thư đưa cho Lạc Đồng Đồng. Lạc Đồng Đồng sau khi nhận lấy, liền không thể chờ đợi được nhìn lại. Nhìn xong thư, Lạc Đồng Đồng khóe miệng chỉ kém không liệt đến sau tai. Mấy tháng này, nàng cũng không có quân Lăng hòa Bình An tin tức. Không ngờ, bởi vì chuyện đêm đó, quân Lăng vẫn truy Bình An đuổi tới có đứa nhỏ. Nghĩ đến, mấy ngày này, hai người bọn họ cũng là xảy ra cảm tình. Nếu không, cũng sẽ không có đứa nhỏ. Trong lòng đang nghĩ ngợi, đột nhiên, trước mắt tối sầm lại. Liền thấy Dạ Quân Minh đem toàn bộ thân thể đô nhích lại gần. Lạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy bên tai ngứa, kèm theo nam tử kia trầm thấp khàn khàn tiếng nói. Liêu lòng của nàng, đồ nhíu loạn khởi tới. Hiện tại quân Lăng bọn họ đã có hai tử. Vậy chúng ta đâu, lúc nào cũng sinh một. Nam tử mở miệng, ngữ khí khàn khàn trầm thấp, lại mang theo vài phần không che giấu được câu người tà mị. Nghe nói, Lạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy tim đập bỗng nhiên gia tốc. Một cỗ tên là ngượng ngùng ý lập tức xông lên đầu. Lập tức, Lạc Đồng Đồng càng không hề nghĩ ngợi, liền vươn hai tay, dùng sức đem dựa vào ở trước người nam tử một phen đẩy ra. Ai nói muốn cùng ngươi sinh con, ngươi cũng không e lệ. Lạc Đồng Đồng mở miệng, hờn dỗi nói, lại không biết, mình đây vẻ mặt đỏ bừng mô dạng, nhạ được Dạ Quân Minh không khỏi cười ha ha khởi đến. Một tay nhẹ nhàng nâng lên Lạc Đồng Đồng lanh lảnh cằm. Dạ Quân Minh mặt mày rạng rỡ, ha ha, thế nào, ngươi đã ngủ trẫm, chẳng lẽ không tính toán đối trẫm người phụ trách sao? Ngạch, nghe thấy Dạ Quân Minh lời này, Lạc Đồng Đồng khóe miệng không khỏi một trừu. Trong ngày thường mặt, chỉ biết là nam tử này trầm mặc ít lời. Một bộ băng sơn soái ca mô dạng, Ai biết, cũng có như vậy vô lại mô dạng. Trong lòng khiếp sợ, Lạc Đông Đông mặt càng đỏ hơn. Cái gì ta ngủ ngươi? Lời này ngươi cũng nói xuất khẩu. Ngươi thật ra mặt dày. Ha ha, không phải ngươi ngủ trẫm. Tốt lắm, đó chính là trẫm ngủ ngươi. Như vậy, trẫm nhất định sẽ đối với ngươi người phụ trách. Nghe Dạ Quân Minh vô lại lời. Lạc Đông Đông khí thẳng tình hình. Cuối cùng, càng vì xấu hổ thành giận. Kén khởi nắm tay, liền trực tiếp đem Dạ Quân Minh phát ngã xuống giường. Sau đó, phát huy tiểu mèo hoang ngoan kính. Hai chân khóa ở Dạ Quân Minh trên người. Liền khai đánh nhau, tương đối với vì xấu hổ thành giận Lạc Đông Đông. Bị gục ở sàng Dạ Quân Minh. Chỉ là tùy ý kia không đến nơi đến chốn tinh bột quyền hạ xuống. Kia sang sảng tiếng cười to, bên tai không dứt, cuối cùng, Lạc Đông Đông là đánh mệt mỏi, cũng không thấy trên giường nam tử một tia chu lên mô dạng. Chợt cảm thấy mình là tự mình chuốc lấy cực khổ, kia phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn, càng cố lấy một bao khí, sau đó quay đầu đi chỗ khác, phát lên nam tử hờn dỗi tới. Nhìn áp ở trên người mình nữ tử, hai gò má phình, dường như một cái bánh bao tựa như, đạo bất tận đáng yêu. Thấy vậy, Dạ Quân Minh đáy mắt tiểu ý sâu hơn, chỉ là trên mặt, lại hợp thời làm ra cầu xin tha thứ tư thái. Mở miệng nói, được rồi, là trẫm sai rồi, ngươi không nên tức giận, hừ, chỉ bằng ngươi nói không nên tức giận ta liền không tức giận. Vậy ta không phải rất không có mặt mũi sao? Nghe thấy Dạ Quân Minh lời, kỳ thực, Lạc Đông Đông đâu là thật sinh khí, chỉ là ngoài miệng lại không tha người, liền muốn nhìn một chút Dạ Quân Minh rốt cuộc muốn làm như thế nào. Dạ Quân Minh nghe nói, đâu không biết Lạc Đông Đông tâm tư, thế là, kia tuấn Mỹ khuôn mặt liền giả vờ khổ não mô dạng. Cúi đầu nghĩ nghĩ, lập tức, môi mỏng hé mở, chậm rãi nói, vậy không bằng như vậy. Vì để cho ngươi không nên tức giận, trẫm liền, lấy thân báo đáp đi. Dứt lời, Dạ Quân Minh vượn cánh tay duỗi ra, liền ôm chặt lấy Lạc Đông Đông eo thon nhỏ, lập tức xoay người một áp. Trong nháy mắt, Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Đãi phục hồi tinh thần lại hậu, cả người liền bị Dạ Quân Minh chăm chú áp trong người hạ. Ngạch, nhìn đang gắt gao áp ở trên người mình Dạ Quân Minh. Lạc Đông Đông mặt cười lập tức một di ong, lập tức, tràn đầy ảo não tố đạo. Dạ Quân Minh, ngươi thật là xấu, nghe thấy nữ tử nũng nịu tố đạo, còn có nàng chán gian ảo não chung không che giấu được hờn dỗi ngượng ngùng. Dạ Quân Minh vốn chỉ là tính toán trêu đùa một chút tâm tư. Dần dần bắt đầu thay đổi, kia nhìn phía Lạc Đông Đông phượng con ngươi, càng dần dần xông lên tên là tình một dục gì đó. Đồng Đồng, ngươi thật đẹp, chỉ thấy dưới thân nữ tử, mặt mày như họa, da nếu nõn nà, kiều mũi môi anh đào. Như vậy mỹ lệ, hết chương.